Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Phần 399. Chương 399.399. Sân khấu thượng thông báo. 1. Tần Tư Ngạn lên đài lúc sau lập tức cùng Hồ Phi hợp tác rồi một đầu tình lữ hát đối. Này bài hát hắn chính là luyện tập đã lâu, cho nên lúc này cùng Hồ Phi hợp tác, Tần Tư Ngạn một chút cũng không khẩn trương, thong dong bình tĩnh, thanh âm thấp thuần, trầm thấp giọng nam xứng với linh hoạt kỳ ảo giọng nữ. Đảo cũng có khác một phen phong vị nhi. Một khúc kết thúc, Tần Tư Ngạn còn không quên đem chính mình quân trang áo khoác trong túi hoa hồng đem ra. Ánh mắt tà mị nhìn dưới đài những cái đó các fan. Đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu. Đại gia còn có nghĩ lại nghe một khúc. Tưởng, dưới đài thanh âm gần như điên cuồng. Tần Tư Ngạn hơi hơi hôn môi một chút chính mình trong tay hoa hồng. Một tay giương lên, cho đại gia một cái cơ hội. Ai có thể nhận được ta này đóa hoa hồng? Liền thỉnh ai lên đài tới cùng chúng ta cùng nhau sướng. Lời còn chưa dứt, Tần Tư Ngạn đã không chút do dự tung ra hoa hồng. Hắn cũng không có sử dụng quá lớn sức lực, cho nên hoa hồng vừa lúc dừng ở đệ nhất bài VIP tịch thượng. Từ Tần Tư Ngạn góc độ còn có thể nhìn đến, hoa hồng phi thường tinh chuẩn dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên đùi. Hoàn mỹ. Bất quá, ngay sau đó, ở mọi người còn không có nhìn đến hoa lạc nhà ai thời điểm. Hàn Ngữ Hâm bên người Phó Tuyệt đã cầm hoa hồng, vẻ mặt thong dong đứng dậy. Tần Tư Ngạn, Phó Tuyệt, ngươi muốn mặt không? Phó Tuyệt, hiện tại ta liền tới cho ngươi thật dài mặt. Nhìn đến nhận được hoa hồng chính là một cái chân dài soái ca. Trong đám người một trận thổn thức. Nếu là chính mình có thể nhận được Tần Tư Ngạn hoa hồng chi hôn nên thật tốt a. Liền ở vô số mê muội âm thầm tiếc hận, khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Phó Tuyệt đã cầm trong tay hoa hồng vẻ mặt đạm nhiên đi lên đài. Hiện tại hắn thoạt nhìn tuy rằng chỉ là cái tướng mạo thoáng có chút soái khí ôn nhuận thanh niên, nhưng là đứng ở đèn tụ quang hạ, khí thế lại một chút vô lễ cùng Tần Tư Ngạn cùng Hồ Phi. Ở Phó Tuyệt nhân sinh, chỉ cần có hắn địa phương, chính là muôn vàn chú mục tiêu điểm money hắn trên người có vô số quang hoàn. Đi ở bất luận cái gì một chỗ, đều đủ để lóe mù người mắt, làm muôn vàn thiếu nữ điên cuồng hò hét. Mà hiện tại giờ khắc này, không có lộ ra chân dung Phó Tuyệt. Có vẻ so ngày thường càng tùy ý đạm nhiên. Cái loại này đạm nhiên làm Hồ Phi không khỏi ghé mắt. Người này, cấp chính mình cảm giác, thật sự rất kỳ quái. Không nghĩ tới là vị tiểu soái ca nhận được ta hoa hồng. Tuy rằng ta đối nam nhân không có hứng thú. Ha ha ha, nhưng là chúng ta rất có duyên a. Tần Tư Ngạn lúc này đã một bên tà cười. Một bên đưa cho Phó Tuyệt một cái microphone. Phó Tuyệt chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngay sau đó ánh mắt dừng ở một bên Hồ Phi trên người. Thanh âm trầm thấp mở miệng. Hồ Phi ngươi hảo. Ta trước kia không phải ngươi mê ca nhạc. Nhưng là ta thích nữ hài nhi nàng thực thích ngươi. Cho nên ta hiện tại mới đứng ở nơi này. Nga. Nghe được Phó Tuyệt nói. Hồ Phi ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt đều là ý cười. Vị này soái ca hảo thành khẩn a, không biết ngươi thích nữ hải nhi có ở đây không hiện trường. Ngươi muốn hay không đối nàng nói điểm cái gì? Nàng thực thích âm nhạc, nếu hôm nay có cơ hội đứng ở chỗ này, ta có thể mượn ngươi sân khấu, vì nàng sướng bài hát sao? Phó Tuyệt như cũ vẻ mặt đạm nhiên nhìn Hồ Phi, tuy rằng ngữ khí thực khách khí, nhưng là Hồ Phi cảm giác ra tới, Người nam nhân này trên người có một loại hồn nhiên thiên thành. Trên cao nhìn xuống khí chất, làm người không dám cự tuyệt. Nếu có thể cho các ngươi trung thành quyến lữ, đó là vinh hạnh của ta. Hồ Phi đạm đạm cười. Lúc sau hướng về phía một bên dàn nhạc, đánh cái thủ thế. Không biết ngươi muốn sướng cái gì, ta làm dàn nhạc lão sư phối hợp một chút. Hết chương.